Chương 263, thâm nhập thủy hạm đội không người căn cứ. Cảm tạ 1595-593 vé đút, vượng tử tiểu miêu miêu, quy ạt 3515-099, tiểu phạm, quy ạt ga 1515-906-048, ạn ghe hạo, soạn giả vẽ tháng chống đỡ cả rủ hạ dám mang theo may mấy nữ nhân tới, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì kỳ thực nơi đây đã không có thủy hạm đội người. Cái căn cứ này dường như đã bị bỏ qua, cả dù hạ đi tới nơi này mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút có cái gì không lưu lại tư liệu. Dù sao thủy hạm đội một cái như vậy tổ chức lớn, nhất định là có cùng với chính mình nghiên cứu đoàn đội cùng buôn bán đoàn đội để duy trì cái này to lớn tổ chức vận hành. Trên cơ bản những cái này tổ chức lớn cũng là giống nhau xáo lộ, dù sao duy trì một tổ chức hoạt động, tài chính là ắt không thể thiếu một bộ phận. Cả dù hạ tới đây bên trong mục đích đúng là vì nhìn một chút có hay không thủy hạm đội lưu lại nghiên cứu tài liệu và buôn bán tư liệu. Mặc dù nói cái khả năng này rất nhỏ, thế nhưng cả dù hạ cũng không muốn tiện nghi phương duyên liên minh phân bộ. Cả dù hạ cẩn thận mang theo cổ dù kỳ, may còn có mẹ cùng với lòng không phục cái lìn cẩn thận tiến nhập cái này giấu ở Long Cung trong động quật căn cứ. Thật uổng cho các ngươi có thể tìm được cái này 80 không địa phương. Không nghĩ tới thủy hạm đội người đã vậy còn quá thông minh tướng căn cứ kiến thiết ở chỗ này. Cái lìn cũng biết chính mình căn bản cũng không có biện pháp thoát đi, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan thuận theo giữ lại. Đây chẳng qua là bọn họ một cái chủ yếu phân bộ cơ địa mà thôi, chân chính tổng bộ có thể không phải ở chỗ này. Cả dù hạ quay đầu thấy là cái lìn, cũng mở miệng nói. Bất quá nơi đây dường như thoạt nhìn đã không có người. Cô dù kỳ bốn phía nhìn một chút. Phát hiện nơi đây dường như đã không có người ở, không khỏi kỳ quái nói rằng. Không sai, nơi đây đã bị thủy hạm đội người thả bỏ quên, cho nên ta chính là muốn đến xem nơi này có không có lưu lại tư liệu gì. Bất quá mặc dù nói nơi đây đã không có thủy hạm đội người, bất quá cũng còn là có một ít phòng ngự cơ quan, mọi người còn là muốn cẩn thận một chút, không nên rời bỏ ta tự ý hành động. Cả dù hạ hai mắt nghiêm túc nhìn về phía may cùng mẹ ấy. Đối với cổ rủ kỷ cùng cái lìn cả rủ hạ cũng không phải lo lắng, chính là lo lắng may cùng mẹ hai cái này tiểu nha đầu sẽ lòng hiếu kỳ quá thừa, chính mình chạy đi nhìn loạn. Tựa như cả rủ hạ nói như vậy, tuy là cái này địa phương đã không có người, thế nhưng thủy hạm đội phòng ngự biện pháp nhưng là mở. Không phải sao, may một cái không phải cẩn thận đã dẫm vào một cái ẩn nút công tắc. Cả rủ hạ năm người trên đỉnh đầu lập tức ngã xuống một cái lồng sắt, đem năm người đóng đi vào. Giao cho ta đến đây đi, cái lìn nói đang chuẩn bị sử dụng thuấn gian di động mang mọi người ly khai thời điểm, cả dù hạ ngăn cản nàng. Không cần, lúc này giao cho bổ kẻ mần thì tốt rồi. Đi thôi gỡ rổ vi tải, sử dụng lịp bở lạ. Cả dù hạ ném ra gỡ rổ vi tập bổ kỳ bản. Cả dù hạ gỡ rổ vi tải hai cái tay cánh tay đưa ra thật dài lịp bở lạ, hướng về phía cái kia lan can sắt trực tiếp rạch một cái kia lan can sắt trực tiếp bị phách thành lưỡng đoạn. Thật xin lỗi, đều là ta không phải cẩn thận mới có thể như vậy. May ngượng ngùng hướng về mọi người nói hay náy nói rằng. Không cần như vậy may, cái này không phải của ngươi sai. Chỉ bất quá cái căn cứ này cơ quan mà thôi. Ngươi cũng không phải cố ý cãi lỉn ôn nhu hướng về phía may nói rằng. Đúng a may tỉ tỉ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Mẹ ấy vô cùng hiểu chuyện hướng về phía cái này mới quen không bao lâu may tỉ tỉ an ủi xuống. Cả dù hạ đã gặp các nàng trung đụng được như thế hòa hợp trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ. Cô dù kỳ cũng là ôn nhu mỉm cười cùng cả dù hạ liếc nhau một cái. Được rồi, mọi người cẩn thận một chút, mới vừa sự tình cũng nói cho chúng ta biết nơi đây quả thật có các loại phòng ngự cơ quan. Cả dù hạ chứng kiến mọi người cũng khôi phục không sai biệt lắm, trực tiếp nói. Ừ mọi người đáp lại nói. Cả dù hạ một nhóm 5 người tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt những thứ này địa phương đều là nằm ở tương đối không trọng yếu đại khái là những cái này thủy hạm đội cấp thấp thành viên nơi ở cùng tuần tra địa phương, trên cơ bản ngoại trừ một ít không có mang đi vật tư, sẽ không có cái gì. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tỉ như mẹ ấy cũng không biết là đi vận khí gì, dĩ nhiên tại giữa một căn phòng bên trong bí mật vị trí tìm được rồi một viên bộ kẻ mần đàn. Chúc mừng ngươi mẹ ấy. Mọi người dồn dập hướng mẹ ấy biểu thị chúc mừng. Mẹ cao hứng ôm trong ngực làm sắc bổ kẹ mần. Cái này chắc là phiểu bổ kẹ mần đi vừa lúc ở Thủy Tĩnh thành phố phụ cận chính là Lớn Hải, có thể tìm được phiểu đàn cũng là có thể. Cả dù hạ nhìn kỹ hạ mệ trong tay đàn về sau, xác định nói. Siêu tối trung tiến hóa hoàn dịn cũng không tệ bổ kẹ mẩn, mẹ ấy ngươi hảo hảo đào tạo, về sau nhất định là con tốt đồng bọn. Cô dù kỳ cũng hướng mẹ ấy nói rằng, may thì là hết sức ước ao, bất quá đối với mẹ có thể có được cũng chỉ là ước ao, cũng sẽ không có lấy cái gì ghen tị tâm lý. Năm người tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong tiếp tục thăm dò xuống phía dưới. Khoan hay nói, có thể là thủy hạm đội rút lui khỏi thời điểm tương đối vội vàng, lại có không ít vật tư lưu tại bên trong căn cứ. Xem ra những nước này hạm đội thành viên cũng không phải ngu ngốc, có vài người đem tốt đồ vật đều chính mình cất giấu cũng không có đăng báo đi tới. Nói thí dụ như cả rủ hạ trong tay trọn vẹn tiến hóa thạch, vật này đối với cả rủ hạ mà nói phải không đăng giá, thế nhưng đối với một dạng giáo huấn luyện ra nhưng là khá đắt đỏ gì đó, trọn bộ tiến hóa thạch xuống tới. Không có 500 van ở là không có khả năng, còn có tiền mà không mua được. Dù sao ngoại trừ thường gặp hỏa chi thạch, thủy chi thạch, lôi chi thạch, diệp chi thạch ở ngoài, những thứ khác đều là tương đối ít thấy chân quý tiến hóa thạch, coi như là thường gặp hỏa chi thạch các loại đều muốn tháng 10 năm 1 năm van nở tả hưu. Cái này khiến nhưng là trực tiếp tiện nghi cả rủ hạ bọn họ. May, ngươi sực tỉ qua một đoạn thời gian nữa hẳn là còn kém không nhiều lắm có thể tiến hóa, khối này nguyệt chi thạch liền cho ngươi. Cả rủ hạ đem nguyệt chi thạch đưa cho May. Dù sao thứ này giữ ở bên người cũng vô dụng, còn không bằng tặng cho hữu dụng người. Cảm ơn, cả dù hạ ca. May cao hứng đem Nguyệt Chi Thạch thu vào trong túi đeo lưng, tuy là nhà các nàng cũng không phải mua không nổi, thế nhưng mua một khối Nguyệt Chi Thạch nói, May cũng là cố gắng đau lòng, nếu bây giờ có thể có miễn phí, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Xem ra nước này hạm đội căn cứ thật đúng là thu quát không ít thứ tốt ra ngay cả một ít đội viên cũng có thể giấu giếm không ít thứ tốt. Cái lìn chứng kiến cả dù hạ đem tiến hóa thạch thu vào về sau, không khỏi cảm thán một câu.